Chương 125, Hỏa độn. Hào Long Hỏa Chi Thuật. Chương 125, Hỏa độn. Hào Long Hỏa Chi Thuật, có thể giấu giếm được ta cái này đôi con mắt sao? Trường Tưởng khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lời hắn nói, cũng không có mượn lầm. Ở Trương Tường cố ý nói đề phòng, hắn cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng là đem một đuôi thủ hạc toàn bộ động tác, đều thấy nhất thanh nhị sở ở nhất vĩ sủ cả cụ đưa nó kia cự trảo hướng về Trương Tường cái phương hướng này huy kích hạ tới thời điểm. Trương Tường mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng đã bắt được nhất vĩ sủ cả cụ móng trái nhỏ bé cử di chuyển, còn có thân thể đối phương bên trong trả cờ dạ dị dạng tình huống. Ở thoáng kia trong lúc đó, Trương Tường liền hiểu. Nhất vĩ sủ cả củ hữu trảo công kích, chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Chân chính công kích, chính là nhất vĩ sủ cả củ thuần thục luyện không đạn. Vì vậy, Trương Tường tương kế tự kế, ở thi trưng thuấn thân chi thuật trước, hắn liền phân ra cái phân thân tới. Sau đó, ở thuấn thân chi thuật thi triển ra thời điểm, hắn liền đem phân thân của mình cố ý mà hiển lộ ở nhất vĩ sủ cả củ trước mặt, hấp dẫn lấy nó chú ý lực. Mà chính mình lại trốn chỗ tối. Bắt đầu cái gì nhất vĩ sủ cả cụ mang theo kinh ngạc, hệ thần kinh mà rít gào gầm thét một tiếng. Tiếp đó, nó liền linh mẫn mà huy động lên chính mình đuôi, hướng về Trương Tưởng vừa mới lên tiếng vị trí huy kích đi. Ầm ầm một tiếng vang lên. Ở nhất vĩ sủ cả cụ cái kia đồng bình phục vạn cân cái đuôi hoành kích phía dưới, vừa mới lên tiếng kia cánh rừng, bị hoành kích ra cùng càn quét ra lại một cái hình quạt chỗ hồng ra. Hết thệ ở nơi này hình quạt bên trong cây cối. Tất cả đều nghiền ép khuynh đảo mà xuống, có chút thẳng mặt sủ cả củ cái đuôi cây cối, thậm chí còn ở tiếp xúc trong nháy mắt đó, liền vụn gỗ bay loạn, phá vỡ thành hơn 10 khối. Bất quá, nhất vĩ sủ cả củ một kích này, cũng là cũng không có thu đến bất kỳ hiệu quả. Bởi vì, vừa mới cái kia phát sinh Trương Tường lại chỉ là Trương Tường phân thân mà thôi. Phân thân cũng không phải là ảnh phân thân, bị hao tổn không phải bao nhiêu trả cờ dạ. Cho nên, vì nhân thuật thuận lợi thi triển, Trương Tường liền thiết kế cục diện này, dựa vào lấy hai cái phân thân tới hấp cung ý đối phương chú ý lực bất quá, nhất vĩ sủ cả cụ biểu hiện, mặc dù nhưng luôn là rất hệ thần kinh. Thế nhưng, cái này nhưng không có nghĩa là đối phương đúng một đường ốc. Trương Tường biết, cái này y theo dựa vào phân thân hấp dẫn đối phương chú ý lực biện pháp, tối đa cũng liền đúng sử dụng hai lần mà thôi. Ở hai lần sau đó, muốn lại đã lừa gạt đối với phương, thì là cần rất lớn vật khí. Mà rất rõ ràng, chiến đấu cũng không thể dựa vào dạ hổng tới lục cấm xun xuê trong rừng rậm, cũng xuất hiện cái lại cái từ tinh khiết bể bùn đất, hoặc là từ hạt cắt tạo thành hầm động đến, giống như là mặt trăng mặt ngoài này hầm động vậy. Lúc đầu Mỹ lệ rừng rậm, ở ngắn ngủn thập cân nhắc dây bên trong, liền bị phá hủy tảng lớn. Chờ đã có chút thở hổn hển một đuôi thủ hạc đình hạ tới thời điểm, quanh người của nó phương viên km bên trong. Tất cả đều bị nó điên cuồng thi triển ra tới luyện không đạn cho hủy diệt khô khốc tránh tránh, chỉ còn lại có tràn đầy từng cái vướng mắc hoang lạnh mặt đất. Đương nhiên, còn có thỉnh thoảng lại từ giữa không trung trong rơi xuống toái thạch cùng gỗ. Nồng nặc bụi mù, tràn ngập phương viên ngàn một cái thanh âm lạnh như băng, cũng là chợt vang lên. Cười đến rất vui vẻ chứ sao? Bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ không cười được. Nhân pháp. Hòa độn. Hào Long Hỏa Chi Thuật ở mảnh này khuynh đảo trong cây cối, Trương Tường kết xuất cuối cùng một cái dần lạnh giọng cười nói. Lập tức, tụ tập tại hắn ứng với bộ phận trong đại lượng trả cơ dạ, liền bắt đầu phát sinh chất trên biến hóa được nóng nảy. Móng vuốt ở gian nan ngăn cản lấy này xích hát vuông C3. Ba Hỏa Long cờ hở ản dị, muốn phóng đi bô nở cái thật dài xích hoàng sắc Hỏa Long công kích thế nhưng, nó vẫn là chậm một bước. Bởi vì, ở nó phát giác mình đã là không tránh thoát. Muốn thi triển ra luyện không đạn hoành đánh ra một con đường thời điểm. Kêu bô nở cái ở Trương Tường mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng ra chỉ phía dưới, linh hoạt hoạt động xích hu an sệ hỏa long cũng đã thừa dịp cái này một cơ hội, đem thân thể của chính mình triệt để cờ hờ ăn dưới lên rồi ở liên tiếp hai lần bị Trương Tường đùa bỡn sau đó, nhất vĩ sủ cả củ đã là nổi giận tới cực điểm còn từ vẫn chưa có người nào dám như vậy trêu chọc ta. Người đúng người thứ nhất thành công chọc giận ta chết đi luyện không đạn luyện không đạn luyện không đạn nhất vĩ sủ cả cụ điên cuồng mà gầm. Hét lên, nó cặp kia hệ thần kinh lớn trong mắt, tốc biến mà liền ở chỉ một lúc, nhất vĩ sủ cả cụ liền điên cuồng mà thi triển ra nó quen thuộc nhất, uy lực vội và trong một sát na, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Su cả củ sở ở cánh rừng rậm này phương viên km bên trong vật sở hữu, toàn bộ đều trở thành nó đối tượng công kích. Ở viên kia tiếp lấy một viên luyện không đạn trong, vô số cây cối bị kia mạnh không gì sánh được cao áp khí đạn, cho đánh hất bay đến trăm để thân cao tới 30 mét, sở hữu đôi cực đại màu đồng lăng con ngươi nhất vị sủ cả cụ, cũng đúng thấy không rõ dưới mặt đất cụ thể tình cảnh. Ha ha, muốn ta trả cờ dạ, ta không phải cho ngươi rồi sao? Bất quá, ngươi hiện tại còn có mệnh thu nhận sao? Đều trở thành thịt nát ta, ha ha. Ta quả nhiên là lợi hại nhất điên cuồng mà sau khi phát tiết nhất vị sủ cả cụ, có chút hệ thần kinh cười to lấy. Sau đó, nó cái kia cường đại đuôi, liền bắt đầu lại một lần nữa quơ múa, đồng đấm chung quanh mặt đất. Toàn bộ khắc lấy điều điều tử lan hoa đường sọc thân thể, đúng là bắt đầu điểm điểm lắc lư khánh bất quá, ở kia nhất vĩ sủ cả củ kia càn quét thức công kích phía dưới, Trương Tường thực sự đã chết không phải, cái này là không có khả năng. Bởi vì, thân ở sủ cả củ dưới chân kia mảnh nhỏ, đã sớm ở sủ cả củ cùng cốc lao đại văn quá trong công kích, cũng đã sụp đổ cây ra một cái thủ thế tới. Sau đó, chính là vô tận xích luông xệ liệt diễm, từ Trương Tường trong miệng phun thổ ra. Sau đó, chính là vô tận xích luông xệ liệt diễm dung hợp vào một chỗ, hình thành bô nở cái tranh phong vô cùng xích luông nở dê giống, ít 4 bô nở cái dài chừng 40m, sở hữu so với thủy thùng còn lớn hơn kích thước lưng áo xích luông nở GSE hỏa long, chật từ nhất vĩ sủ cả củ dưới chân của tiếp đó. Ở nhất vĩ sủ cả củ vừa mới phản ứng qua đây, muốn hành động sau khi kia bô nở cái xích hoàng sắc thô to hỏa long liền chân mà chèn ao đi tới, muốn thắt cổ đối phương. Giống không phải có thể tha thứ, giống thật đau a, ta muốn, ta nhất định phải giết ngươi như vậy, tiểu xem như đúng ngày mai đệ nhất tốt hơn rồi. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.